9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 96, góc truyện audio.com. Đoạn đường chính từ tòa án đi đến tập đoàn nhà họ Lục này bởi vì là thứ hai nên có rất nhiều xe di chuyển. Mà lại còn xảy ra tai nạn giao thông ngay tại ngã tư. Vì vậy, bọn họ bị kẹt lại ngay trên đường. Lục Khải Vũ lòng nóng như lửa đốt gọi điện thoại cho trợ lý. Đi tra thử xem Trương Đình làm sao mà chết. Còn nữa, là ai đang cố ý dắt mũi dư luận? Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Bạch Vĩ Hạo có hơi sốt ruột. Đến hiện trường, Tôn Di gây ầm ĩ lên như vậy. Có lẽ cũng chỉ muốn tiền mà thôi. Vừa nói, dường như anh đã nghĩ tới điều gì đó. Bạch Vĩ Hạo, cậu nhanh chóng đi tìm người. Tìm cách áp dư luận xuống. Hoặc là chuyển hướng dư luận đi cũng được. Đừng để truyền thông và cộng đồng mạng cứ nhắm vào tập đoàn nhà họ Lục. Anh vừa nói xong thì chuông điện thoại reo lên. Là Mạc Hân Hy gọi đến. Tôi mới nhìn thấy tin tức. Các anh đang ở đâu? Mạc Hân Hy trực tiếp hỏi. Vừa ra khỏi tòa án. Đang trên đường đến tập đoàn nhà họ Lục. Có chút kẹt xe, đừng lo lắng. Tất cả vẫn còn nằm trong sự khống chế của tôi. Cô cứ chuyên tâm chăm sóc Tư Nhã là được rồi. Vậy anh cẩn thận một chút đó. Mạc Hân Hy không nói thêm gì nữa. Dặn dò thêm một câu rồi cúp máy. Bạch Vĩ Hạo vẫn luôn nhìn chằm điện thoại. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một tin nói giúp cho tập đoàn nhà họ Lục. Một đoạn văn viết rất dài. Còn mang theo cả hình ảnh và video. Bài viết giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân tại sao Lục Khải Vũ muốn cướp Tư Nhã đi. Kèm theo tấm hình kết quả giám định bố con của Lục Khải Vũ và Tư Nhã. Còn có đoạn video phỏng vấn của đài truyền hình phỏng vấn hàng xóm xung quanh. Vạch trần vợ chồng Trương Đình ngược đãi Tư Nhã. Rất nhanh, bên dưới bài bình luận này liền xuất hiện rất nhiều những bài viết tương tự. Có người đưa ra số liệu cụ thể của những hạng mục hoạt động công ích mà tập đoàn nhà họ Lục đã tham gia trong những năm gần đây. Còn có rất nhiều nhân viên của tập đoàn nhà họ Lục cũng ra mặt. Cùng nhau thanh minh, cam đoan thay Lục Khải Vũ, chứng minh chủ tịch của bọn họ là người chính trực, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện vô đạo đức như vậy. Tiếp theo đó, vợ chồng giáo viên cũ cũng đứng ra. Bọn họ chứng minh, sau khi sự việc xảy ra thì Lục Khải Vũ đã đến ngay tận cửa để xin lỗi bọn họ. Lấy tiền của bản thân ra để bọn họ trị liệu ở trung tâm thành phố. Mua một căn nhà ở khu vực vô cùng thuận tiện, phù hợp dưỡng già cho bọn họ. Bọn họ lấy ra chứng nhận giáo viên và những chứng thư vinh dự của bản thân ra để đảm bảo cho nhân cách của Lục Khải Vũ. Sau đó, những chuyện phi pháp mà vợ chồng Trương Đình từng làm trong quá khứ cũng bị phơi bày từng chuyện một. Nhân viên công tác trong khu phố và hàng xóm cùng nhau lên tiếng, chứng minh vợ chồng Trương Đình là một cặp lưu manh vô lại. Dư luận trên mạng bởi vì sự xuất hiện của những đoạn video này nên rất nhanh đã lật ngược trở lại. Lần này mọi người đều nghiêng về chỉ trích vợ chồng Trương Đình. Cư dân mạng bình luận, chẳng trách chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lục phải dùng biện pháp mạnh để giành lại đứa trẻ. Thì ra là ruột thịt của người T4 nếu như đây mà là con tôi. Lại bị người ta ngược đãi đến thế này thì tôi đã sớm thu dọn hết chúng nó rồi. Bên dưới còn có rất nhiều người nhấn thích, đợi đến lúc Lục Khải Vũ bọn họ đến trước cổng tập đoàn nhà họ Lục thì giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lục đã khôi phục lại bình thường. Bạch Vĩ Hạo không nhịn được mà thốt lên, hiệu quả làm việc của mấy người trong bộ phận quan hệ xã hội thật sự rất tốt đó. Nhanh như vậy mà đã dẫn dắt được lối đi của dư luận. Lục Khải Vũ liếc nhìn anh ta một cái. Bọn họ chỉ sợ là không có năng lực này. Cậu điều tra thử xem. Bài viết đầu tiên nhất lên tiếng cho tập đoàn nhà họ Lục là từ đâu mà ra. Lúc bọn họ xuống xe, Tôn Di vẫn còn ở ngay cửa tập đoàn nhà họ Lục tiếp tục diễn vở kịch của cô ta. Chỉ là nhóm người ở xung quanh đã không còn kích động như lúc đầu nữa. Sau khi bọn họ nhìn thấy đoạn video và bình luận trên điện thoại, đều bắt đầu chỉ trỏ vào cô ta. Lục Khải Vũ vừa xuất hiện thì Tôn Di liền bò từ dưới đất bò qua. Ôm chặt lấy chân Lục Khải Vũ. Chủ tịch Lục, anh có quyền có thế. thường dân như chúng tôi không chọc nổi anh. Nhưng mà, anh cũng không thể vì Tư Nhã mà ép chết Trương Đình nhà chúng tôi chứ. Anh ấy chết rồi, những ngày tháng sau này tôi phải sống thế nào đây? Vừa nói vừa gào khóc lớn. Lục Khải Vũ cúi đầu nhìn cô ta một cái. Giọng điệu lạnh lùng, cô dựa vào đâu mà nói là tập đoàn nhà họ Lục ép chết Trương Đình? Cách Trương.